Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, đêm này thật là náo nhiệt. Cái này cười to một tiếng quả thực giật mình Triệu Nhiên nhảy một cái. Đêm hôm khuya khoát, lại là không người núi đồi. Triệu Nhiên trong lúc đó dọa đến tóc gáy dựng đứng, hô hấp không khoái, kém chút không ngạt thở quá khứ. Triệu Nhiên cứng đờ xoay người lại, trước mắt lại là một cái đầu đầy hoa dâm dâu tóc lão đạo. Lão đạo mặc trên người một kiện dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi đạo bào. Túc hạ đạp xong đáy mềm nói dày. Triệu Nhiên thị lực vô cùng cao minh, liếc thấy gặp hai cái bóng nhảy ngón chân cái từ nói dày chỗ thủng chỗ lộ ra. Móng chân còn đút lấy bùn ô. Lão đạo sĩ này Triệu Nhiên đã từng thấy qua, là ngủ tạm tại khách phòng Vân Thủy Đường đạo sĩ. Triệu Nhiên trước đó vài ngày đi Vu Trì Viễn nơi đó viết chữ thời điểm đụng vào qua. Vu Trì Viễn nói là Hồ Quảng tới lão đạo, Triệu Nhiên cũng liền gặp qua như vậy một lần. Lão đạo này đến giờ cơm cũng không đi chai đường dùng cơm. Ngày bình thường cũng không gặp hắn đi qua nơi nào. Triệu Nhiên hầu như đều mau đưa hắn quên, lại không muốn ở chỗ này đụng tới. Đã không phải yêu không phải quỷ, Triệu Nhiên sợ hãi liền lắng lại xuống dưới, ngược lại sinh ra một cỗ oán khí, giận dữ nói, ngươi cái này lão nghiu cái mũi, được không hiểu sự tình, tới cũng không thông báo một tiếng, chạy tới cố ý dọa người, có biết hay không dạng này rất nguy hiểm, sẽ đem người hù chết. Lão đạo xoay người cười một trận, liên tục khoát tay, tiểu đạo hữu chớ trách, thật là bần đạo không phải, ha ha, chỉ là ngẫu nhiên gặp được, thực sự phì cười không ngừng, lại không phải cố ý, chớ trách, thấy đối phương chịu nhận lỗi, Triệu Nhiên cũng không vì mình rất, huống hồ đối phương cảnh ngộ tựa hồ nghèo túng. Lại thủy chung là cái có độ điệp nghiêm trang nói sĩ. Mình cùng người ta là không cách nào sánh được. Liền là hơi thở lửa giận. Chỉ là hậm hực nói. Ta tự tại này luyện công. Lại không làm ngươi sự tình. Có gì buồn cười. Lão đạo nhịn không được lại. Phốc phốc, vui lên. Nói, ha ha, không biết tiểu đạo hữu luyện lại là phương pháp gì. Không bằng nói đem ra. Bần đạo cũng tốt tăng trưởng một ít kiến thức. Triệu Nhiên nhà mình biết nhà mình nền tảng. Đương nhiên không có cách nào nói ra miệng. Chỉ là hừ hừ ha ha lấy bên cạnh ngữ che lấp. Hắn cũng không phải sợ lão đạo này thấy hơi tiền nổi máu tham. Mưu đoạt bảo bối của hắn. Nhìn mặt mà nói chuyện. Triệu Nhiên không nhìn ra lão đạo này có cái gì cao nhân bộ dáng. Liền đối phương cỗ này lôi thôi kình. Giống như tên ăn mày dáng vẻ, đoán chừng cũng chính là ăn uống miễn phí du phương đạo sĩ. Đạo môn bên trong đặc biệt một nhóm dạng này người, bởi vì cơ duyên xảo hợp, được chính thức độ điệp, nhưng lại không có bản lãnh gì. Người cũng cực lười, ỷ vào các nơi đạo viện có thể ngủ tạm tiện lợi. Thế là bốn phía du ngoạn, ăn uống chùa cả một đời. Ngày đó Vu Trì Viễn nói lên lão đạo này lai lịch thời điểm. Cũng là một mặt xem thường. Bởi vậy Triệu Nhiên cũng không đem đối phương để vào mắt. Chỉ bất quá người mang bảo vật loại chuyện này. Luôn luôn không tốt trương dương. Nếu là truyền ra ngoài. Giám viện để hắn lập tức nộp lên. Ngươi nói hắn là có dao hay không? Triệu Nhiên không muốn triển lộ mảnh tác. Nhưng lão đạo đã sớm nhìn đã lâu. Bởi vậy cười nói, bần đạo gặp tiểu đạo hữu tựa hồ đang diễn thử bảo bối. Lại là trên tay căn này dây thừng a, có thể mượn bần đạo nhìn qua. Triệu Nhiên cố ý ngắt lời, không có bảo bối gì, một sợi dây thừng thôi. Đúng, lão đạo cao tính đại danh, chớ có lại hô ta đạo hữu, ta cũng đảm đương không nổi, bây giờ vẫn chỉ là liêu phòng lửa cư. Lão đạo cười ha ha, bần đạo họ Trương, người tu đạo làm gì coi trọng danh phận. Trong lòng có nói, chính là người trong đồng đạo, ở giữa cũng không cao thấp có khác. tiểu đạo hữu cầm trên tay thật sự là dây thừng. Ngươi lại giải sầu chính là bần đạo vào Nam ra Bắc, cái gì tốt vật chưa thấy qua, tuyệt không đến mức tham mặc bảo bối của ngươi. Triệu Nhiên đối Trương lão đạo lý do thoái thác xem thường, dạng này người khắp nơi đều là, ngoài miệng nói dễ nghe, nói cái gì tuyệt không ham ngươi tài vật. Nếu thật là tài vật giá trị đầy đủ cao, vậy khẳng định là trở mặt không quen biết. Bất quá hắn lại trong lòng hơi động, lão đạo này đã bốn phía du lịch, chắc hẳn kiến thức nhất định là Uyên Bác chí ít so với mình kiến thức rộng rãi. Muốn hay không để hắn nhìn xem đâu, có lẽ thật có thể đối với mình có chút giúp ích cũng không nhất định. Nghĩ tới đây, Triệu Nhiên đem mảnh tác nơi cổ tay quấn hai vòng, còn lại một đoạn đưa tới. Trương lão đạo, chúng ta có thể nói tốt, nhìn xem liền tốt, đừng lên quỷ môn tâm tư, đến lúc đó đừng trách ta trở mặt. Trương lão đạo không để ý Triệu Nhiên trong lời nói không khách khí, chỉ là tiếp nhận mảnh tác ngưng mắt quan sát, đồng thời lấy ngón tay khẽ vuốt mấy vòng, suy nghĩ một lát, lắc đầu, cái này vật bần đạo cũng chưa từng thấy qua, lại không biết là cái gì. Triệu Nhiên thoảng qua thất vọng, chợt truy vấn, kia đến tột cùng có tác dụng gì? Lão đạo có biết? Trương lão đạo tiếp tục lắc đầu, không biết, không hiểu, không hiểu, cái này vật tiểu đạo hữu từ nơi nào được đến? Triệu Nhiên càng là thất vọng, thuận miệng nói, nhạt, việc này không cần phải hống ngươi. Trương lão đạo lại vuốt nhẹ một phen mảnh tác, từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm, liền cũng coi như thôi. Buông tay ra sau cười nói, tiểu đạo hữu, nghe bần đạo một lời khuyên, chớ lãng phí thời gian nữa. Cái này dây thừng không loại bảo vật, lại thêm ngươi cái này tư chất, liền xem như bảo vật, ngươi cũng khu không được. Bạch bạch chậm trễ công phu, Triệu Nhiên rất gấp gáp. Trương lão đạo, ngươi sẽ xem xét người tư chất. Trương lão đạo cười không nói. Triệu Nhiên vội hỏi, ngươi làm thế nào thấy được ta tư chất không tốt? Trương lão đạo vuốt râu nói, ngươi nếu là tư chất thượng giai, đã sớm thẳng vào kinh đường, nơi nào còn muốn tại Liêu phòng xung làm lửa cư. Triệu Nhiên một trận nhụt chí, trách không được mọi người đều nói đạo sĩ đoán mệnh, 10 trong đó 9 cái lừa gạt, thừa xuống một cái cũng bất quá là sẽ suy luận mà thôi. Đã lão đạo này cái gì cũng đều không hiểu, Triệu Nhiên liền cũng không hứng lắm, lười nhác cùng hắn qua loa. Trương lão đạo cũng lơ đễnh, mình dọc theo đường núi tiếp tục leo. Triệu Nhiên tức giận nhắc nhở một câu, trong đêm leo núi cẩn thận chút, chớ té chết. Trương lão đạo cười ha ha, khoát tay áo, không lâu thân ảnh liền biến mất ở vách núi về sau. Triệu Nhiên chú mục ngắm nghía nhà mình trên cổ tay mảnh tác, thầm nghĩ, cái này dây thừng là kiện bảo bối, kia là tất nhiên không thể nghi ngờ. Trương lão đạo không có ánh mắt cũng không có bản lãnh, nhìn không ra cái này mảnh tác bảo bối chỗ, ngược lại cũng khó trách, chỉ là ta như thế mù suy nghĩ, dám chắc được không thông. Cái này lại như thế nào cho phải? Tại chỗ bồi hồi thật lâu, Triệu Nhiên vỗ vỗ cái trán, thầm mắng mình hồ đồ. Vô cực viện bên trong tự có tàng kinh lâu, tựa hồ cũng không cấm người lấy duyệt, mình gì không đi chỗ đó bên trong tìm xem manh mối đâu. Nghĩ xong, hắn cũng mất tiếp tục nghiên cứu hào hứng, đem mảnh tác nhét về đai lưng, phủi mông một cái chuẩn bị xuống núi. Đang muốn đứng dậy lúc, trong tai lại truyền đến leo núi tiếng bước chân. Triệu Nhiên lỗ tai rất thính, rõ ràng phân biệt ra được người cách này còn có hai đạo cong. Trong lòng hắn thầm mắng, cái này hơn nửa đêm đều ăn nhiều chết no, không có việc gì chạy địa phương quỷ quái này đến sao? Không để ý đem mình cũng cho quấn tiến vào, Triệu Nhiên không muốn tìm phiền toái cho mình, liền giấu đến một chỗ trong góc tối, nghiêng dựa vào gỗ thông về sau. Không bao lâu, đường núi chỗ chuyển ra một thân ảnh, Triệu Nhiên một chút liền nhận ra được, người này lại là Quan Nhị. Quan Nhị một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, bước chân cũng không quá ổn định, chỉ gặp hắn chậm rãi dịch bước đến Quan Vân Đài một bên. Đứng ở trên vách đá, con mắt trực câu câu nhìn qua phương xa, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Triệu Nhiên cảm thấy lấy làm kỳ, ám đạo Quan Nhị tới đây làm gì? Nhìn chỉ chốc lát, rốt cục nhìn ra chút môn đạo Quan Nhị dường như muốn nhảy núi. Tuy nói Triệu Nhiên vừa tới kia hai ngày, cái này liên quan hai bầy ra, đi bá, phổ. Đối Triệu Nhiên thái độ cực không hiếu hảo, nhưng Triệu Nhiên cũng không thế nào để ở trong lòng. Rốt cuộc hắn không có ăn nhiều lớn thua thiệt, ngược lại là thừa dịp đối phương đánh cược đại bại thời cơ phát tài. Giờ phút này gặp Quan Nhị ý muốn phí hoài bản thân mình, Triệu Nhiên không bình tĩnh. Vô luận như thế nào đều ở tại trong một cái viện, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, hắn không có cách nào trơ mắt nhìn xem một cái mạng như vậy biến mất ở trước mắt. Triệu Nhiên không dám trì hoãn, từ gỗ thông sau quấn đem ra, đoạt trước mấy bước, ôm lấy Quan Nhị eo liền hướng sau kéo, trong miệng ngáy to, Quan Nhị, không cần thiết vờ ngớ ngẩn. Lại không nghĩ Quan Nhị là cái người luyện võ, xuất kỳ bất ý ở giữa bị Triệu Nhiên về sau kéo mấy bước. Liền tìm một cơ hội, bên hông phát lực, thân thể bên cạnh xoay, đồng thời hai tay nắm lại Triệu Nhiên cánh tay hướng về sau xoay chuyển. Lập tức đem Triệu Nhiên chế phục trên mặt đất, Triệu Nhiên nằm dạp trên mặt đất, bị giam hai đầu gối đỉnh lấy phần lưng. Hai tay đảo ngược sau lưng, cực kỳ giống bị chế phục lưu manh. Hắn tức miệng mắng to, Quan Nhị ngươi cái cẩu nương dưỡng, ngươi đừng không biết tốt xấu. Ra ra là qua tới cứu ngươi, ngươi làm sao như vậy đối ta? Rời đi bên vách núi, Quan Nhị giờ phút này cũng đầu óc rõ ràng không ít. Vừa rồi cử động bất quá là người luyện võ bản năng phản ứng mà thôi. Cũng không phải là thật muốn đối Triệu Nhiên như thế nào như thế nào. Lập tức, liền buông ra Triệu Nhiên, trầm giọng quát, ai muốn ngươi xen vào việc của người khác tới. Triệu Nhiên xoa xoa trên mặt bụi đất, cả giận nói, tốt, mặc kệ ngươi nhàn sự, ngươi đi chết a, chết sạch sẽ, nhà ngươi nương tử cũng tốt tái giá. Đã thấy Quan Nhị sắc mặt đột nhiên hoàn toàn trắng bệch, thân thể bất lực, chậm rãi té ngồi trên mặt đất, hai tay che mặt, một trận tiếng nghẹt ngào từ giữa ngón tay truyền ra, to như vậy một cái giống như cột điện hán tử, vậy mà khóc lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,